Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trong hồ lô. Bởi vậy bí mật Mạc Ngôn sự tình tạm thời bỏ qua không đề cập tới. Mị Tuyền lần này tới chủ yếu là cho Tô Thành đưa hồ lô. Tu sĩ nguyên thần, một mực là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, một khi bị phát hiện, hoặc là tới dính dáng đến, chính là ta nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta thật là không rõ, nhà ta lão tổ vì sao nhất định muốn làm như thế. Mị Tuyền những ngày này, đã bị cái này hồ lô tra tấn mỏi mệt không chịu nổi. Loại trạng thái này thực sự cùng nàng tu hành có chướng ngại. Hết lần này tới lần khác gia tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm không để cho nàng có thể không đếm xỉa. Đến, trong đó mâu thuẫn cùng xung đột, thật là khó mà miêu tả. Tô Thành cầm hồ lô, cảm thụ nó chất đĩa, cảm nhận được ẩn chứa trong đó đại lượng mình hướng tới. Lại lỏng lẻo, hỗn tạp không rõ đồ vật, cùng mình cùng loại, lại chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, thần sắc biến ảo. Một mực có một vấn đề nằm ngang ở Tô Thành trong lòng. Cảnh giới thấp thời điểm không đáng chú ý, bây giờ đã càng không đi qua, đã muốn khai thác giới này. Như vậy tầng cao nhất những tu sĩ kia, vì sao không triệt để cấm chỉ giữa các tu sĩ lẫn nhau công phạt? Tông pháp vì sao chỉ bảo hộ ba đời? Với lại, chính thức tông môn mới có dạng này tư cách. Theo Tô Thành, hiện tại bên trong hao tổn không thể nghi ngờ là đại thần kéo chậm khai thác tiến độ. Tầng cao nhất những tu sĩ kia, nắm trong tay Tắc Hạ học cung. Tại sao phải làm như thế? Có cái gì mát, có cái gì lợi ích? Đáp án khả năng ngay tại cái hồ lô này bên trong. Tu sĩ chết đi sau nguyên thần cuối cùng đi nơi nào? Phật gia mặc dù chuyển thế linh đồng cái này nói chuyện, nhưng ở Nho gia, Đạo gia, nhà ông bà ngoại tu sĩ ở giữa lại cũng không thịnh hành. Với lại, có thể chuyển thế đại hòa còn đều là cao giai. Điểm xuất phát liền là nguyên anh. Còn có đủ loại hạn chế cùng khó mà đạt tới điều kiện. Nhiều tu sĩ như vậy sinh ra, lại có nhiều tu sĩ như vậy chết đi. Lượng lớn tu sĩ nguyên thần cuối cùng chỉ sẽ bị giới này chỗ đồng hóa cùng tan rã. Nhưng là đồng hóa cho tới bây giờ đều là tương hướng. Nghĩ tới đây Tô Thành sợ hãi mà kinh, nhất thời chỉ cảm thấy không rét mà run. Tu chân cõi yên vui, đại đạo sinh sôi hưng thịnh, nguyên lai là như thế tới. Khả năng này liền là một loại khác phương diện khai thác. Cấp độ sâu, bí ẩn, không thể đối với người đường. Chỉ có một túm người có thể biết được chân tướng. Mị Nhiễm Thịnh trước đó nói qua, giới này có ít những người kia, đã cùng giới này đồng thọ. Cùng giới này cùng nhau trưởng thành. Nói cách khác, tu chân ra cảnh giới cùng quan tạp. Đối với hắn nhóm tới nói đã là một mảnh đường bằng phẳng. Thông huyền giới trên lực lượng hạn trưởng thành đến chỗ nào? Bọn hắn liền đạt tới chỗ nào? Trong đó cấp độ sâu căn nguyên. Khả năng vậy tại cái này trong hồ lô. Cho nên nói, đoạt xá các loại bất luận cái gì đối tu sĩ nguyên thần động tay người cùng sự. Mới sẽ là tuyệt đối cấm kỵ. Chỉ vì này bằng với đang len lén động những người này bánh gato. Tương đương. Ta hỏi ngươi. Hoàng thú địa vị cao nhất giai thế nhưng là hóa thần. Mị Tuyền sững sờ. Không rõ Tô Thành vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu. Giới này đại bộ phận điểm vẫn là không biết. Liền trước mắt thăm dò bộ điểm mà nói. Xác thực chưa nghe nói qua. Cũng chính là hỗn độn. Tô Thành tự lẩm bẩm, sau đó lại hỏi, tu sĩ đâu, cao cấp nhất những người kia. Mị Tuyền vẫn lắc đầu, hóa thần tu sĩ đã là thiên, siêu cấp tông môn một cái trọng yếu phán đoán tiêu chuẩn. Liền là phải chăng có được hóa thần kỳ tu sĩ, lại hướng lên luyện hư, chỉ là vẽ điểm cùng viễn cảnh. Đúng là ai cũng chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua. Nói giỡn. Nguyên Anh còn có 3.000 năm đại nạn, hóa thần duy nhất uy hiếp, khả năng liền là 4.000 năm một lần tứ cửu thiên kiếp. Cũng là hỗn độn, Tô Thành toàn đã hiểu, vì vậy mà cảm thấy cái này hồ lô thật là vô cùng phỏng tay. Mị Nhiễm Thịnh khả năng mơ hồ biết cái này chút, Mị Đạo Lăng biết cũng liền càng nhiều hơn một chút. Đột nhiên, Tô Thành liền hiểu, Mị Nhiễm Thịnh cùng Mị Đạo Lăng loại tầng thứ này nhân vật chi truy cầu. Còn có bọn hắn bất đắc dĩ thậm chí tuyệt vọng. Vẫn là sâu kiến, đều là sâu kiến. Ha ha, Mị Tuyền không hiểu ra sao cả nhìn xem Tô Thành đột nhiên cuồng cười. Mà Tô Thành nhìn xem nàng không hiểu ra sao cả cùng không kiên nhẫn. Chỉ có thể lắc đầu. Không biết là hạnh phúc. Không biết là hạnh phúc à. Chỉ là liền là biết cái này chút lại như thế nào. Cái gì cũng không thể làm. Cái gì vậy không cải biến được. Vẫn là muốn chân đạp thực địa. Từng bước một gặp phải bọn hắn. Mới có tư cách ngồi xuống cùng một chỗ hạ cái này bàn quy mô to lớn ván cờ. Đuổi đi Mị Tuyền. Tô Thành quả quyết đem loại này cao tầng thứ cảm ngộ phong bế. Cũng không cùng hóa thân chia sẻ. Hiện tại hắn đã kinh minh bạch. Bản thể cùng hóa thân sẽ là hắn hai loại phương hướng. Một loại vĩ mô, một loại vi mô, một loại mạnh như thác đổ, một loại vững bước thực tiễn. Chỉ có như vậy, mới có thể tại tương lai thu hoạch được một cái cùng hắn nhóm đánh cờ tư cách. Tạm thời buông xuống cái này chút. Tô Thành trở lại mình tổ ong, to lớn hình tròn kết cấu. Bên trong, hai cái hệ tinh bích vòng xoáy thông đạo, mấy có lẽ đã cố định. Ra ra vào vào tiểu ong mật vô cùng cần cù. Phía dưới lắng đọng ao bởi vì hắn tạm thời rời đi. Mà tăng lên một bộ điểm mặt nước. Linh hồn ao bên trên. Từng chương các loại biểu lộ bộ mặt hình dáng. Xoáy lên xoáy diệt. Tô Thành hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt không vui. Không buồn. Không giận. Không giận. Cái gọi là đứng tại cái dạng gì độ cao. Liền có thể thu được cái dạng gì thế giới. Hiện tại hắn vị trí đã thay đổi. Đăm chiêu suy nghĩ. Đã cùng nguyên lai like cái kia Tô Thành có bản chất khác biệt. Bây giờ trở về muốn lấy trước truy cầu. Lý tưởng. Hỉ nộ. Ân oán. Chỉ cảm thấy tựa như cái này từng khuôn mặt như thế. Đây chính là hắn muốn đem bản thể cùng hóa thân có chỗ ngăn cách cùng khu điểm tồn tại. Không biết qua bao lâu. Hắn từ đáy lòng thở dài. Phong phú cảm xúc sắc thái mới trở lại trong mắt của hắn. Tiện tay vung lên, đứng ở lắng đọng bên cạnh ao thạch đỉnh rung động. Một cái linh hồn hư ảnh hưởng ứng hắn ý chí từ bên trong bay ra. Lại bị hắn tiện tay một chỉ, xuyên vào lắng đọng trong ao. Ô cổ linh hồn, hiện tại Tô Thành đã không phải là đại linh. Vật chất hóa về sau, lại không có thể vô hạn đem mình chia rất nhiều phần. Bất quá tái tạo một cái linh. Với hắn mà nói cũng không khó khăn. Mặc kệ xuất phát từ thế giới hiện thực nghiệp vụ cần. Vẫn là thông huyền giới một đạo phòng ngự dự cảnh. Đều cần dạng này một người trợ giúp. Về sau, lại dùng một ngày thời gian. Tô Thành dựa theo Tô tộc bí pháp hoàn thành pháp trận bố trí. Lúc này kỳ tịnh giả nhóm liền có công dụng. Để bọn hắn vây quanh ở pháp trận chung quanh. Không ngừng kêu gọi. Lấy để ô cổ linh hồn hoàn thành sinh mệnh lạc ấn khắc sâu cùng thuế biến. Tiện tay làm xong chuyện nhỏ này. Hắn bắt đầu kiểm trắc trọng yếu nhất tín ngưỡng phát triển. Cho tới bây giờ, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió đến cho người ta một loại ảo giác. Phảng phất liền có thể một mực như thế thuận buồm xuôi gió xuống dưới. Tin đồ đại bộ phận điểm đều là tập trung ở hai cái điểm. Một cái tại Kỳ Mông Sơn phụ cận, trước mắt thật tin đồ số lượng tiếp cận 1000. Một cái tại Lôi Vân Sơn xung quanh, thật tin đồ số lượng đã đột phá 5000. Còn có linh tinh khuếch tán ra tín ngưỡng, hẳn là trước kia chôn xuống ám tử. Tô tộc tại những nơi khác còn sót lại trại dân. Hiện tại hóa thân bế quan trùng kích trúc cơ, bản thể hoàn thành vật chất hóa liền tiến vào một cái sinh động kỳ. Tô Thành bước kế tiếp công việc chủ yếu, liền là kiểm kê tín ngưỡng phát triển cụ thể tình hình thực tế. Nghĩ biện pháp để cho mình ẩn nấp, lại ẩn nấp một chút, không biết là hạnh phúc, biết càng nhiều, thì càng cẩn thận cùng cảnh giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.